Chương 316, đưa tới cửa đệ tam giải cạ. Đang lúc hoàng hôn, lôi thổ hai nước trụ sở bên trong, vô số nỉ giả ngã trên mặt đất, toàn bộ trụ sở pha tạp lộn xộn, huyết kế bay tứ tung. Ngắn ngủi một phút đồng hồ, lại một cái trụ sở, bị Uchiha Izuna, Uchiha Fugaku, nạ giả tộc trưởng ba người cầm xuống. Đây là người thứ mấy Uchiha Fugaku có chút hưng phấn đến hỏi. Cái thứ bảy đi. Nạ giả tộc trưởng đáp. Trước mắt cái này trụ sở, là cái bán thành phẩm trụ sở, còn có chút lều vải không có Andor NG tô tờ, một chút chiến sự công trình QNG đều không có hoàn thành. Điều này nói rõ, bọn hắn tiến lên tốc độ đã vượt xa đối phương dự đoán tốc độ xuống chút nữa đi, rất có thể không gặp được đối phương trận tuyến bởi vì, không có người có thể dự đoán đến, không tới một ngày, phía trước linh lẻ ba trụ sở liền toàn bộ thất thủ, huống chi tại ngoài sáng trên thực lực. Cố nộ hạ vẫn là tương đối yếu thế một phương dù sao dạng này một trận liên quan đến mấy cái đại quốc ở giữa chiến tranh, tất cả mọi người là chuẩn bị đánh lâu dài tới. Hết thảy đều là bởi vì Izuna đại nhân gia nhập, mới có cục diện như vậy nhìn như vậy đến, nhất nhiều một tháng, toàn bộ chiến tranh liền sẽ kết thúc ta nhìn sắc trời cũng không sớm, muốn không ngay ở chỗ này đóng quân xuống đi nạ dạ tộc trưởng hỏi thăm một bên đủ chỉ hạ Izuna nói. Nhìn sắc trời một chút. Tiếp cận trạng vạng tối, Uchiha Izuna cũng biết, mình tiến lên tốc độ quá nhanh, xuống chút nữa đi, có thể sẽ không gặp được sự chống cự của đối phương. Chuẩn bị một chút, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một thiên A vâng hai người hồi đáp, lập tức bắt đầu dựng bán thành phẩm doanh địa. Mặc dù tại phương diện chiến đấu, Uchiha Izuna không hề nghi ngờ cường đại, thế nhưng là tại hậu cần phương diện, hiển nhiên liền biến thành rối loạn. Dù sao thợ một loại chuyện lặt vật này, trước kia đều là am hiểu một độn sẻn dù hạt hí ra mà tới làm, cũng chỉ có hắn có thể làm tốt. Sắc trời dần dần muộn, ba người cũng là chậm ung dung đến xây dựng doanh địa. Dù sao có Uchiha Izuna tại, Uchiha phủ gạ củ cùng nạ dạ tộc trưởng thần kinh, QNZ là phi thường nhẹ nhõm, không có bất kỳ cái gì khẩn trương cảm giác. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một cái màu lam thân ảnh dây lát tránh mà qua. Hướng phía Uchiha phủ gạ cụ hung hăng đến bay đi. Địa ngục đột thứ âm dương dị gỗ cụ dù kỳ, tứ bản quán thủ hung ác thanh âm chuyển đến, lôi điện tàn phá bừa bãi tán loạn, to lớn màu làm chính tay đâm ở trước mắt hiện lên. Sau đó, Uchiha phủ gạ cụ đã bay ra ngoài, đụng gây mất sau lưng mấy chục căn cây gỗ. Dương dâm ở giữa, vô số kinh chim bay lên. Thấy thế, Uchiha Izuna cùng nạ giả tộc trưởng theo tiếng kêu nhìn lại, thình lình phát hiện. Trước mắt người tới, chính là có được mạnh nhất chi mâu cùng mạnh nhất chi thuẫn danh hiệu đệ tam giải cạ hử, Cô Nô Hạ Nì Gia, không nghĩ tới, vợ ơ y ma đánh tới đây đệ tam giải cạ nhìn qua trụ sở thi thể, tương đương giật mình nói ra. Nhìn trước mắt cái này thảm thiết tình huống, đệ tam giải cạ cũng có thể tưởng tượng, phía trước thiết chi mấy cái trụ sở, là như thế nào thảm thiết. Đây cơ hồ là mình cùng sủ chỉ cả thiết chi cuối cùng một đạo trận tuyến, dựa theo đoán chừng. QNZ tại một tháng sau, Cô Nô Hạ mới có thể đến đạt nơi này, với lại, đây là dựa theo xấu nhất tình huống đến đoán chừng nhưng không nghĩ tới, vẹn vẹn thời gian một ngày, liền bị đối phương tiến lên đến nơi này nếu như không phải mình vừa vặn chạy tới nơi này phát hiện chuyện này lời nói, chỉ sợ toàn bộ đại bộ đội còn không biết tin tức này nhưng không nghĩ tới, vẹn vẹn thời gian một ngày, liền bị đối. Phương tiến lên đến nơi này nếu như không phải mình vừa vặn chạy tới nơi này phát hiện chuyện này lời nói, chỉ sợ toàn bộ đại bộ đội còn không biết tin tức này xem ra chiến sự tình huống, so với chính mình tư tưởng còn nghiêm trọng hơn nhiều phủ gạ cụ, không có sao chứ nạ dạ tộc trưởng lo lắng đến hô, tình huống vừa rồi thật sự là quá nhanh, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ liền đã biến mất tại trước mắt. Không có việc gì. Chẳng biết lúc nào. Uchiha phủ gạ cụ cũng đã trở về, xem ra có chút suy yếu, trên người nhẫn phục rách mướp, thế nhưng là toàn thân trên dưới, lại không có nửa điểm vết thương trong mắt mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, càng là chiếu rọi ra làm người ta sợ hãi quang mang ý dạ nát, may mắn mình tại bị công kích trong nháy mắt mở ra, nếu không, tại chỗ liền sẽ bị xử lý Uchiha nhất tộc tộc trưởng, quả nhiên danh bất hư truyền thấy thế, đệ tam giật cả cu nở dê tương đương giật mình. Trước mắt ba người, ngoại trừ nạ giả tộc trưởng cùng cái kia mình không quen biết tiểu tử bên ngoài, danh khí lớn nhất, liền là ủ chỉ hạ phủ gạ cụ cho nên, mình cũng là ngay đầu tiên nhìn chuẩn thời cơ, gắng đạt tới một kích xử lý đối phương chiến lược mạnh nhất thật không nghĩ đến, lại bị ủ chỉ hạ phủ gạ cụ tránh khỏi lần sau, mình cũng sẽ không lại cho đối phương cơ hội như vậy đã gì. Ngươi mau đem tin tức này truyền đạt cho nổ kỳ, nơi này, giao cho ta. Đệ tam giật cả đối sau lưng hộ vệ ra lệnh. Trước tiên đem tình báo này truyền đạt cho tổng bộ, là chuyện trọng yếu nhất. Dù sao nếu như không phải mình tự mình đến nơi này, căn bản vốn không biết phía trước chiến sự vờ ơ y ma căng thẳng đến trình độ này đơn giản, có thể dùng tan tác để hình dung tốt ở trước mắt trong ba người, cũng không có bao hàm nà mì cả giờ mì nà tổ. Tại đệ tam giật cả xem ra, một cái có chút hư nhược củ chỉ hạ tộc trưởng, một cái không am hiểu chiến đấu nạ giả tộc trưởng, lại thêm một cái không biết lai lịch gì lạ lẫm người trẻ tuổi, đội hình như vậy, mình hoàn toàn có thể ứng phó. Vâng. Nghe vậy, hậu phương đạ gì cũng là lập tức quay người, chuẩn bị ly khai. Tới, dễ dàng như vậy liền muốn đi thấy thế, một mực không nói một lời ủ trí hạ y du nạ, khoe miệng hiện hiện một vòng mỉm cười. Vốn cho là cái này một thiên đã không có chuyện gì. Không nghĩ tới, lúc này, đệ tam giới cả vậy mà lại chủ động đưa tới cửa đây quả thực, liền là một kinh hỷ thiên đại kinh hỷ thật giống như quyết đấu ngay từ đầu, đối phương đi lên liền đem đại ba. Một chiêu đem thả xong, với lại, vừa để xuống liền là hai cái đại chiêu tình huống hiện tại, liền là loại cảm giác này dù sao đệ tam giới cả thực lực, cùng bát vĩ hoàn toàn thể trạng thái không kém nhiều, đối phương đội hình bên trong, cũng không có một cái sức chiến đấu, so hai cái này mạnh hơn. Nói là đại chiêu, hoàn toàn không đủ. Nghe vậy, đệ tam giật cả cũng là chẳng thèm ngó tới đến khẽ cười nói, người trẻ tuổi đừng quá khí thịnh, so với quan tâm cái này, tính mạng của mình quan trọng hơn chút, không phải sao vừa mới dứt lời, ba nhờ đến một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cường hãn khí tức từ đệ tam giật cả trong thân thể như hồng thủy bạo phát ra, toàn thân tràn ngập tàn phá bừa bãi lôi điện, lúc này đệ tam giật cả, từ đầu đến chân, bao vây lấy lôi độn trả cơ dạ, cơ năng của thân thể. Trong nháy mắt khai phát đến lớn nhất.